Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, Thiên Tài Hội Tụ, là hắn sơ suất, khinh địch a, Lục Vũ bình tĩnh nói, con ngươi bên trong, không hề bận tâm, hắn dịu đỡ Trầm Ngọc, hướng về bên kia giới bên trong đi tới, mọi người, trông thấy Lục Vũ đi tới, đều vội vàng lui lại mấy bước, tránh ra một cái rộng rãi đại đạo. Mọi người nhìn Lộc Vũ nhãn thần bên trong, có kiêng kỵ, cũng có ước ao. Đây chính là lấy hai nguyên tố ngưng phách cảnh, ngạnh sinh sinh chu diệt từ nguyên ngưng phách cảnh hung ác loại người a. Sơ suốt nghe được Lộc Vũ lời nói, Trầm Ngọc nhẹ nhàng nỉ non, chợt cười khổ một tiếng, lắc đầu, ở làm sao sơ suốt. Đó cũng là từ nguyên ngưng phách cảnh, Lộc Vũ có thể đem bên ngoài chu diệt, đã nói rõ thực lực, đến tột cùng như thế nào loại mạnh mẽ, nghĩ đến chính mình, lúc trước còn cảm thấy Lộc Vũ không bằng chính mình. Trầm Ngọc tâm lý có cười khổ một hồi, nguyên lai Lộc Vũ mới là sâu không lường được nhất nhân a. Đối với Trầm Ngọc trong lòng cách nghĩ, Lộc Vũ cũng không hề để ý, hắn một đường lên, đều trầm mặc không nói, tâm lý một mực suy nghĩ một việc tình, Trần Ngôn ở chính mình lôi đình chi lực xuống, căn bản không có sức đánh trả, cứ việc mình bị đánh bay, nhưng hay là đem bên ngoài chu diệt, mà ở đêm hôm ấy, nam tử quần áo trắng cũng cùng chính mình lôi đình chi lực va chạm một cái. Nam tử quần áo trắng cũng là từ nguyên ngưng phách cảnh, coi như thực lực tổng hợp mạnh hơn Trần Ngôn không thiếu, cũng không phải một tia ảnh hưởng cũng không có. Có thể nay thiên nhìn thấy bạch y nam tử kia, lại căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Một thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn là trạng thái tột cùng. Điều này làm cho Lộc Vũ trong lòng nghi ngờ. Lẽ nào, hoài nghi của mình là sai? Suy nghĩ một phen, lại cũng không có cái gì manh mối. Lộc Vũ lắc đầu, chỉ có thể đến đây thì thôi. Dịu đỡ Trầm Ngọc, tiến nhập Thanh Thạch Châu cảnh nội, tiến nhập biên giới bên trong, là một mảnh bát ngát hoang vu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mảnh trơ trụi đại địa. Xa xa vị trí, có sơn mạch như ẩn như hiện, nhưng là nhìn không rõ lắm. Thanh Thạch Châu bên trong, chỉ có một tòa thành trì, tên là Thanh Thạch Thành, thành chủ Viên Đạo Tử. Mà bây giờ chẳng qua ban đầu mới vào Thanh Thạch Châu cảnh nội, còn thuộc về vùng ngoại ô, cũng không có tiến nhập Thanh Thạch Thành bên trong. Hoàn hảo ở nơi này Thanh Thạch Châu cảnh nội, không có bất luận kẻ nào đối với mỗi bên châu thiên tài xuất thủ. Lộc Vũ ngược lại cũng có thể hoàn toàn yên lòng. Phục xuống theo thân trên xuất ra một viên chữa thương đan dược, đưa tới Trầm Ngọc trước mặt. Lộc Vũ nói đạo, đa tạ. Trầm Ngọc cũng không phải là cái gì loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no. Rồi, tiếp nhận đan dược về sau, liền nhất khẩu đem bên ngoài nuốt vào trong bụng, hơi hơi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn tùy ý Lộc Vũ dẫn dắt hắn hành tẩu, trong cơ thể tỉ mỉ cảm ứng lấy những thứ kia dược tính, khôi phục thương thế của mình. Thương thế của hắn đàm luận không được trên cỡ nào nghiêm trọng, nhưng là không tính là nhẹ, dù sao cái kia Trần Ngôn xuất thủ thời gian cũng không có nửa phần lưu thủ, đi ngang qua đan dược hồi phục về sau, khí sắc lược hảo một ít, nhưng khoảng cách chân chính khỏi hẳn còn có thời gian không ngắn, thiếu nói cũng muốn nửa tháng. Đan dược tuy là thần kỳ, nhưng phát huy tác dụng, nhưng cũng cần thời gian, cũng không biết bắt đầu tỉ thí thời gian, thương thế có thể hay không hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Trầm Ngọc thở dài một tiếng, lắc đầu nói đạo, như không có pháp trước khi tỷ thí khỏi hẳn. Đối với thực lực ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được, bọn họ chỉ là để cho chúng ta gì thì đi tới nơi này. Còn chưa nói gì thì bắt đầu tỷ thí. Có thể còn có một đoạn thời gian mới là chân chính triển khai tỷ thí. Thoáng ngẫm lại, Lộc Vũ mở miệng trấn ân nói, hắn cũng không biết tỷ thí khi nào thì bắt đầu, nhưng khoảng cách tập hợp thời gian chỉ còn hạ ba thiên, nghĩ đến cũng không thể có thể lần đầu tiên tập hợp liền lập tức bắt đầu tỷ thí, chỉ mong bắt đầu tỷ thí thời gian có thể hơi chút chơi một ít. Thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Ngọc bất đắc dĩ nói, bắt đầu thời gian quá sớm, hắn thực lực đại đã gãy khấu, sợ rằng không pháp thu được tỷ thí tốt thứ tự. Mặc dù bây giờ còn không biết tỷ thí đến tột cùng là vì sao, thế nhưng nếu có thể sở hữu tốt thứ tự, đối với mình tất nhiên có rất nhiều tốt chỗ. Như bởi vì thương thế mà ảnh hưởng thứ tự, đích thật là nhường tiếc nuối. Hai người một đường đi về phía trước. Thanh Thạch Châu đất đai cực kỳ rộng lớn, chính là Thiên Phương quận bên trong lớn nhất một cái châu. Theo biên giới chi chỗ xuất phát, mang theo Trầm Ngọc cái này bị thương trên người người, lấy Lộc Vũ chân bước cũng muốn đi cái 2-3 ngày. Sợ may mắn khoảng cách tập hợp còn có ba thiên, ở Thanh Thạch Châu bên trong không có ai tìm phiền toái. Lộc Vũ mang theo Trầm Ngọc một đường hướng về Thanh Thạch Thành bên trong đi tới. Ở thứ ba thiên thời điểm, rốt cục đến Thanh Thạch Thành. Khoảng thời gian này Thanh Thạch Thành, bởi vì tỷ thí ở chỗ này cử hành duyên cớ vì thế, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Không ít người đều muốn thấy mỗi bên châu thiên tài dung mạo. Thậm chí, không thiếu cái khác châu nhân cũng dồn dập tới rồi. Lộc Vũ mang theo Trầm Ngọc đi tới Thanh Thạch Thành thời điểm, chính là vào buổi trưa, cũng chính là thời điểm náo nhiệt nhất. Đường phố bên trên, người người nhốn nháo, tựa như biển người. Ba ngày, Trầm Ngọc thương thế đã không đủ để ảnh hưởng hắn hành động. Hai người tới Thanh Thạch Châu, thẳng đến phủ thành chủ. Liên quan tới phủ thành chủ chỗ chi chỗ, tùy ý ở Thanh Thạch Thành bên trong hỏi thăm một cái, chính là có thể biết. Ngược lại cũng không uổng thời gian. Ở Thanh Thạch Châu cử hành tỷ thí, tự nhiên do Thanh Thạch Thành thành chủ Viên Đạo Tử tới chiêu đãi mỗi bên châu thiên tài. Đi tới phủ thành chủ thời điểm, Lộc Vũ phát hiện cái khắc mỗi bên châu thiên tài đã tới không thiếu, thừa lại hạ những thứ kia không có tới, hoặc là đuổi không được trên thời gian, hoặc là chủ động bỏ quyền. Đương nhiên, càng nhiều hơn là bị người đang trên đường chu diệt. Này lúc, mỗi bên châu thiên tài đều hội tụ ở phủ thành chủ bên trong đình viện bên trong, chờ đợi lấy thành chủ Viên Đạo Tử xuất hiện. Lộc Vũ ở đoàn người bên trong lần thứ hai phát hiện cái kia một bộ bạch y nam tử, không khỏi ánh mắt hơi hơi nheo lại, con người bên trong hiện lên một cái tinh quang. Cho tới bây giờ hắn đều không pháp xác định đêm hôm đó người đến cùng là đúng hay không. Nam tử quần áo trắng này làm như nhận thấy được sau lưng ánh mắt, nam tử quần áo trắng thoáng quay đầu nhìn về phía Lộc Vũ vị trí, còn hướng về phía Lộc Vũ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười cười. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Hơi nhíu mày, Lộc Vũ trong lòng nghi ngờ đứng lên. Nam tử quần áo trắng này biểu hiện liền cùng chưa từng thấy qua chính mình một dạng. Ngươi ở đây hoài nghi hắn? Bên cạnh Trầm Ngọc cũng là khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Ở biên giới bên ngoài lúc hắn ở phát hiện nam tử quần áo trắng thời điểm liền hơi sản sinh hoài nghi, nhưng khi thì tình huống khẩn cấp, hắn không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Tình Hiện tại thấy Lộc Vũ cũng lưu ý nam tử kia, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nói không cho phép, lắc đầu. Lộc Vũ thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ giọng than thở, chưa từng thấy qua đêm hôm ấy Bạch Y thân ảnh dáng vẻ. Thật khó có thể bình phán, nếu như cùng nam tử quần áo trắng lần thứ hai giao thủ, cũng có thể bằng vào khí tức tới suy đoán. Nhưng bây giờ, ngoại trừ biết nam tử quần áo trắng là từ nguyên ngưng phách cảnh bên ngoài, không có cái khác bất cứ manh mối nào. Ở Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc hai người nghị luận, nam tử quần áo trắng thời điểm. Nam tử quần áo trắng bên kia ba người đã ở khe khẽ bàn luận Lộc Vũ. Hai người bọn họ đến, xem ra là phân ra thắng phụ. Tướng mạo tuấn mỹ, nam tử ánh mắt lóe lên, ngữ khí bên trong có vẻ kinh ngạc, con ngươi bên trong càng là hiện lên một vẻ khiếp sợ màu sắc. Cái này người tới phủ thành chủ, há chẳng phải là nói rõ cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người lấy chiến bại kết thúc công việc, thậm chí cái kia từ nguyên ngưng phách cảnh người trực tiếp bị chém giết cũng không nhất định. Hết chương.